Tổng giám đốc Hàng Tỷ, cướp lại vợ trước đã sinh con, chương 587, góc truyện audio.com, editor, may, mặt của cô đỏ lên từng chút một, đỏ ửng kia nhuộm từ hai má đến cổ tuyết trắng, vẻ mặt kiều diễm như cánh hoa màu hồng, khiến tim của anh không ngừng rung động, môi liền dán qua theo, hôn tinh tế, lướt qua mỗi một tấc da thịt của cô. Toàn thân Tĩnh Chi đều run lên, như là tình cảm chân thật lan tràn, dọc theo mạch máu của cô tràn đến trăm mạch tứ chi. Cô nói không ra lời, nhưng cũng đẩy không ra, thân thể mềm nhũn ở trong ngực của anh cũng không thể động đậy nữa. Giống như đã mất đi toàn bộ ý thức, thân thể và tim giống như đã tách khỏi nhau, cô ngây ngốc nhắm hai mắt. Không biết qua bao lâu, anh mới nhẹ nhàng buông cô ra, ở bên tai gọi tên cô một tiếng lại một tiếng. Tĩnh Chi, Tĩnh Chi. Cả đời cô cũng chưa từng có hạnh phúc như vậy, cả đời cũng chưa từng có vui vẻ thỏa mãn như vậy. Cho tới giờ phút này, được anh ôm vào trong ngực như vậy, giữa hai người không còn có một tia ngăn cách và hiềm khích, cuối cùng tim dán tim ở chung một chỗ. Cuộc đời của cô, mới vì vậy mà kết thúc tất cả. Một tuần sau, cô cắt chỉ xuất viện, Mạnh Thiệu Hiên không tới, nói là trong công ty có chuyện quan trọng cần phải xử lý, Cố Lưu Tô cũng không đến, trước đó đã gọi điện thoại tới, nói là đi Canada nghỉ phép với Lục Phóng, không trở lại được. Người tới đón cô cũng chỉ có Thanh Thu, nhưng làm cho Mạnh Thiệu Đình và Tĩnh Chi đều lấy làm kinh hãi lại là Thẩm Bắc Thành giống như bốc hơi khỏi nhân gian cũng bỗng nhiên tới đây. Thậm chí anh ta còn là tới bệnh viện một trước một sau với Thanh Thu. Tĩnh Chi kinh ngạc nhìn Thanh Thu mấy lần, cô ấy vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, chỉ là khi Tiểu Khả tỉnh lại, sẽ tươi cười rạng rỡ chơi thật lâu với con bé. Qua một tuần, đứa bé này liền đẹp mắt hơn lúc ra đời nhiều, ít nhất làn da cũng không nhiều nếp nhăn hồng toàn bộ như lúc trước, đã lộ ra làn da như tuyết và đôi mắt đen nhánh kế thừa từ mẹ của bé. Thanh Thu vươn một ngón trỏ, đưa tới trong lòng bàn tay nhỏ bé của bé, bé lại có thể nắm lấy đầu ngón tay của cô không chịu buông ra. Hai cánh tay nhỏ bé tròn mập trắng trẻo đáng yêu như ngó sen, Thanh Thu đùa Tiểu Khả một hồi, mấy lần không nhịn được khẽ cắn cánh tay nhỏ béo của bé. Từ đầu chí cuối Thẩm Bắc Thành cũng không có liếc mắt nhìn Thanh Thu một cái, chỉ là ở một bên thấp giọng thì thầm cái gì đó với Mạnh Thiệu Đình. Tĩnh Chi nhìn hai người này, một bộ dáng thờ ơ giống như không có chuyện gì xảy ra, một kéo căng mặt tận lực làm bộ thần sắc không quan tâm, thật là có chút đau đầu nói không nên lời. Chờ bảo mẫu và người hầu thu dọn đồ ổn thỏa, quần áo, sữa bột và bình sữa của Tiểu Khả đều đã chuẩn bị xong, Mạnh Thiệu Đình mới xoay qua nói một tiếng với Tĩnh Chi và Thanh Thu. Chúng ta đi thôi, Thanh Thu đứng lên, vừa ngẩng đầu, lại nhìn thấy Thẩm Bắc Thành đã đi ra khỏi phòng bệnh, cô chỉ thấy trước mắt chợt hiện lên một bóng lưng, bên môi nâng lên, cười nhợt nhạt, cô vẫn không để một màn này ở trong lòng. Mạnh Thiệu Đình tự mình ôm Tiểu Khả, lại nắm tay Tĩnh Chi đi ra bên ngoài. Lúc ra khỏi phòng bệnh Tĩnh Chi đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoay mặt hỏi Thanh Thu. Thanh Thu Tương Tư đâu? Mấy ngày nay tôi đều không nhìn thấy em ấy thế nào rồi? Sao hôm nay không đi với cô? Thanh Thu cũng lắc lắc đầu, trên mặt có một chút thần sắc bi thương không nói nên lời. Tôi cũng không rõ lắm, em ấy vẫn luôn không liên lạc với tôi. Tĩnh Chi lại nhìn Mạnh Thiệu Đình. Thiệu Đình, quan hệ của anh và Hà Tiên. Góc truyện audio.com, sinh rất thân thiết, có biết hiện tại hai người bọn họ thế nào không? Mấy ngày nay Mạnh Thiệu Đình cũng không thấy Hà Dĩ Kiệt, nghe cô hỏi như vậy chỉ đành nói. Đợi một lúc trở về anh sẽ gọi điện thoại cho Dĩ Kiệt hỏi giúp em một chút. Lông mày Tĩnh Chi liền nhăn lại, vừa chạy ra ngoài, vừa cúi đầu nói. Ngày đó em nhìn em ấy, vẫn luôn cảm thấy em ấy là lạ ở chỗ nào, khí sắc cũng không tốt. Anh nói, rốt cuộc Tương Tư và Hà Tiên Sinh đã xảy ra chuyện gì? Sau khi Tương Tư được Hà Tiên Sinh đón trở về Thiệu Đình, không phải anh nói hai người đó đã tốt rồi ư? Mạnh Thiệu Đình khép kín áo khoác lại cho cô, cầm tay cô nói. Em chính là thích nghĩ ngợi lung tung, không phải hai người bọn họ rất tốt ư? Hơn nữa, lâu như vậy, cho tới bây giờ anh còn chưa có nghe nói Hà Dĩ Kiệt có người phụ nữ khác, đến những tờ báo lá cải nhỏ cũng không có chút tin tức mà. Tĩnh Chi nghe anh nói khẳng định không khỏi hơi thở dài một hơi. Anh nói như vậy thì em yên tâm, tuổi Tương Tư còn nhỏ, em vẫn luôn xem em ấy như em gái, thực sự là rất lo lắng cho em ấy. Bây giờ điều quan trọng nhất của em là lo lắng cho chính mình, gầy không đến hai lạng thịt trước dưỡng tốt thân thể của mình rồi lại lo lắng cho người khác. Mạnh Thiệu Đình nói xong, ba người bọn họ đã đi ra khỏi biệt thự nhỏ nội trú của bệnh viện. Vừa xuống bậc thềm, Tĩnh Chi liền hơi sừng sốt một chút. Thẩm Bắc Thành đứng ở dưới một gốc cây khô, một người phụ nữ xinh xắn lanh lợi dựa vào trong lòng, mà tay anh ta thân thiết ôm ở trên hông cô ta. Người phụ nữ kia hơi ngẩng đầu, đang nhẹ nhàng hôn Thẩm Bắc Thành. Cô lập tức bất giác nhìn Thanh Thu, lại thấy nét mặt Thanh Thu không có một chút dao động, thậm chí bộ dạng còn giống như vừa rồi mỉm cười đùa giỡn với Tiểu Khả. Trong lòng Tĩnh Chi mơ hồ có chút chua xót, nhưng lại may mắn Thanh Thu thật sự buông xuống rồi, cho nên mới chấn định tự nhiên như vậy. Đâu có giống như cô chỉ là một cuộc điện thoại lập lờ nước đôi, cô liền giày vò chính mình chết đi sống lại. Mà Thẩm Bắc Thành cũng nhìn thấy bọn họ đi ra, cánh tay anh ta cứng đờ, liền nhẹ nhàng đẩy Lạc Tương ra. Nét mặt Lạc Tương đang hôn anh ta không khỏi đỏ lên, thối lui một bước xoay thân tề qua, lại vừa lúc thấy được Thanh Thu. Trong mắt cô ta vừa nhảy, trong nháy mắt liền đỏ mắt, lập tức che cái miệng nhỏ nhắn, mà nước mắt cũng đã tách tách rơi xuống. Cách chương.